Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 828. Chương 327. Chính văn chương 828 sẽ không có kia một ngày thế gian này. Có thể vì tiểu giao như thế trả giá, không chỉ có ngươi Bách Lý Cảnh Ca, còn có ta Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Bách Lý Cảnh Ca khẽ cười một tiếng, trên mặt xẹt qua một mặt ngạo nghễ chi sắc. Kia nắm hiện tại, yên lặng nhìn kia nhiều hoa sen, Mục Vân Giao lại hỏi, ân, nắm hiện tại sắp thăng cấp, chỉ cần thăng cấp thành công, là có thể đủ biến ảo thành nhân hình. Thiên Mặc Lưu Nguyệt gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ta nghĩ tới đi xem, có thể hay không quấy rầy đến nó. Có thể. Thiên Mặc Lưu Nguyệt tiếng nói vừa dứt, Mục Vân Giao cho Bách Lý Cảnh Ca một ánh mắt, liền phi thân hướng tới kia đóa hoa sen mà đi, cuối cùng treo không đứng ở trên mặt nước. Bách Lý Cảnh Ca quét mắt Mục Vân Giao, theo sau mới mở miệng nói, đa tạ. Thiên Mặc Lưu Nguyệt câu môi, dị đồng chung xẹt qua một mặt khác lưu màu, đây là bổn vương tự nguyện vì tiểu giao làm, không cần nói tạ. Huống chi, Viêm Quân hiện giờ còn chưa cùng Vân Giao thành thân, nói lời cảm tạ cũng không tới phiên ngươi, phải không? Nhưng là hiện giờ khắp thiên hạ người đều biết Vân Giao là ta Thập Phương Tinh Thần Vực quân vương. Phi, Bách Lý Cảnh Ca tu mi chọn chọn, đạm thanh nói, chỉ cần một ngày không thành thân, bổn vương liền còn có cơ hội. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe Bách Lý Cảnh Ca nói, ánh mắt ám ám, thanh âm lạnh lẽo nói, Bách Lý Cảnh Ca khẽ cười một tiếng, thú vương nhưng thật ra nhắc nhở bổn tọa cùng Vân Giao thành thân nhật tử cũng nên định ra tới. Rốt cuộc ta Thập Phương Tinh Thần Vực đã làm tốt đem Vân Giao nghênh thú vào cửa chuẩn bị. Mà Vân Giao, thâm tình hai tròng mắt nhìn mắt hồ nước trung ương Mục Vân Giao. Theo sau lại nói, mà Vân Giao sớm đã đáp ứng rồi phải gả cho ta. Thành thân một chuyện xem ra đến mau chóng. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy, nhất thời nghẹn lời, chỉ là quanh thân vốn là quỷ dị hơi thở càng nhiều vài phần lạnh lẽo. Thiên Mặc Lưu Nguyệt, chỉ cần bổn tọa ở một ngày, ngươi liền không có cơ hội đem Vân Giao từ bổn tọa bên người mang đi, bổn vương biết. Chính là ngươi lại như thế nào biết bổn vương đối tiểu giao ái sẽ so ngươi thiếu. Nếu tiểu giao lựa chọn ngươi, bổn vương không lời nào để nói, chỉ là nếu là có một ngày ngươi thương tổn tiểu giao, bổn vương liền tính là khuynh tẫn sở hữu, cũng muốn đem nàng mang đi, sẽ không có kia một ngày, Bách Lý Cảnh Ca ngạo nghễ nói. Thiên Mặc Lưu Nguyệt cười nhạt không nói, chỉ cần ta còn ái nàng, vậy ngươi mới có thể càng thêm mà quý trọng nàng, bởi vì ngươi biết, ở các ngươi ở ngoài còn có một cái ta, như vậy ngươi mới có thể vẫn luôn ái nàng, hơn nữa càng thêm thâm ái nàng. Nếu có một ngày, ta bất đắc dĩ rời đi, kia nhất định là ta đã chết. Đối với ngươi ái, sẽ mãi cho đến ta sinh mệnh cuối. Nhìn Mục Vân Giao ở nơi đó đối với một đóa hoa sen lầm bầm lầu bầu bộ dáng, Thiên Mặc Lưu Nguyệt không tiếng động nói. Bách Lý Cảnh Ca nghiêng đầu nhìn mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt, hãy còn lắc lắc đầu. Như vậy tình địch, thường thường mới là đáng sợ nhất. Mặc Khuyết đối với Mục Vân Giao hẳn là cũng là ái. Chỉ là hắn ái là không từ thủ đoạn. Hắn đối Mục Vân Giao ái trước sau không kịp hắn đối quyền thế tới ham thích. Mà Thiên Mặc Lưu Nguyệt đối Mục Vân Giao ái, càng có rất nhiều thành toàn. Vì Mục Vân Giao, hắn từ bỏ trước mấy thế hệ thú vương chưa hoàn thành tâm nguyện. Từ bỏ chinh chiến thần nguyệt, cam nguyện đối Thập Phương Tinh Thần Vực cúi đầu xưng thần. Thú tộc đại quân vừa ra, thiên hạ nhất định là dân chúng lầm than. Mục Vân Giao quay đầu lại thời điểm, liền thấy một thân áo bào trắng Bách Lý Cảnh Ca cùng với một thân mặc bào Thiên Mặc Lưu Nguyệt sóng vai mà đứng, đồng dạng tuyệt sắc dung mạo, đồng dạng kinh tài diễm tuyệt hai người, giờ phút này đáy mắt lại đều chỉ dung hạ nàng một đạo thân ảnh. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.